Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1156, chương 1156, Hỏa Diễm Ma Quân. Thượng, vạn thế ngưu mã, chuộc cả đời nghiệt nợ, tuệ ảnh di ngôn, cũng là hắn chí nguyện. Vị này thương minh tự đời thứ nhất trụ trì phương trượng, thân thủ xây dựng lên thương minh tự, cũng thân thủ hủy diệt ngàn dặm bên trong vô số sinh mệnh. Tuệ ảnh mặc dù là tử nhục hòa thượng, nhưng hắn tuyệt không phải ác nhân. Cả đời lòng dạ từ bi, hắn sai tại không nên bế quan vãng sinh động, bởi vì chỗ này kết nối lấy địa tâm vãng sinh động, tương đương với kết nối lấy u minh. Từ minh giới mà đến ác niệm, mới là chân chính kẻ cầm đầu. Không ai biết rõ vãng sinh động phần này tai hại, bởi vì tuệ ảnh sau khi chết, vãng sinh động tùy theo sụp đổ hơn phân nửa. Địa hỏa càng thêm mãnh liệt, không người có thể đến ngàn trượng trong vòng. Thời gian dần trôi qua, chỗ này kỳ dị sơn động biến thành một chỗ có thể luyện chế kiên cố tài liệu địa phương. Ít có người đến, phảng phất trong cõi u minh số mệnh cho phép, lại có lẽ là thiên đạo chi lực bị đứt đoạn sau phẫn nộ. Cũng có thể là bởi vì Từ Ngôn gần nhất vận rủi quấn thân. Năm đó tuệ ảnh sai tại không nên bế quan vãng sinh động, từ đó dẫn tới trong u minh ác niệm, mà bây giờ Từ Ngôn phảng phất dẫm vào tuệ ảnh vết xe đổ. Hắn cũng không nên tới vãng sinh động, mượn nhờ địa hỏa thiêu hủy thiên địa cấm chế, lại lấy được bình sứ bên trên cành khô lá xanh sinh cơ. Từ Ngôn tuy nhiên đắm chìm trong mộng cảnh, bản thể nhục thân cũng đang không ngừng khôi phục. Chuyến này tựa hồ phi thường thuận lợi, lại thuận lợi lữ trình. Làm máu xá lợi từ lòng đất bay ra một khắc này, như vậy biến thành tuyệt hiểm, máu xá lợi huyễn hóa ra hỏa diễm mặt mũi, tản ra siêu việt nguyên anh khủng bố khí tức, trong hốc mắt hỏa diễm con mắt, giống nhau vài ngàn năm trước, tập trung vào ngôn thông thiên cỗ kia tuệ ảnh ác niệm chi thể. Cự đại hỏa diễm mặt mũi dần dần tạo thành tay chân thân thể, sau cùng huyễn hóa thành thân ảnh cao lớn. Toàn thân phun trào liệt diễm bên trong tồn tại màu đen đồ đằng. Hỏa diễm đồng tử hiện ra hai tầng hình dáng. Đỉnh đầu có một đạo trùng thiên liệt diễm, nhìn giống như độc giác. Hai khỏa hỏa diễm ngưng tụ răng nanh tại im ắng gào thét bên trong lộ ra vô cùng dữ tợn. Ma huyết xá lợi, ma hồn phục sinh, tiểu xương ánh mắt theo hỏa diễm quái vật xuất hiện mà lắc bắt đầu truyền. Động. Nàng có thể cảm giác đạt được có thể so với hóa thần khí tức tiến đến. Ma quân, đoạn kiếm hóa thành nói tóc xanh. Tại chủ nhân quát khẽ bên trong quấn quanh mà đi. Tóc xanh bên trên xuất hiện băng xương. Một khi tiếp xúc đến hỏa diễm quái vật lập tức phát ra tiếng xèo xèo. Bị nhanh chóng dung hóa. Một lần toàn lực xuất thủ. Không những không cách nào ngăn trở đối phương. Ngược lại chính mình cực phẩm pháp bảo thanh ti kiếm suýt nữa bị sáng tạo. Có thể có như thế thực lực địch nhân. Tuyệt đối với đạt đến trình độ khủng bố. Hỏa diễm quái nhân lấy mài máu xá lợi hình thành. Có thể nói cái này quái nhân đúng vậy mài máu xá lợi bản thể. Ẩn chứa xá lợi bên trong toàn bộ oán niệm. Như thế mạnh mẽ quái vật. Tại tiểu xương xem ra có thể so với hóa thần. Trần vũ giới tam đại chủng tộc. Nhân tộc. Yêu tộc, ma tộc, nhân tộc nguyên anh đối ứng yêu tộc đại yêu, đối ứng ma tộc độc giác ma soái, mà nhân tộc hóa thần đối ứng yêu tộc yêu vương, đổi thành ma tộc chính là ma quân cái này cảnh giới cường giả. Có thể so với hóa thần cường đại ma vật, có được kinh khủng thực lực, từ địa tâm mà đến ma quân mang theo nguyên anh không cách nào địch nổi khí tức. Nhất là khối kia mài máu xá lợi tồn tại. Không chỉ để ma quân có thể ngưng tụ thành hỏa diễm chi thân, còn mang đến một cỗ băng hàn tà ác chi lực. Loại này lực lượng đối với những người khác tới nói 10 phần lạ lẫm. Nếu như Từ Ngôn hoàn toàn thanh tỉnh lời nói hắn nhất định có thể nhận được. Loại này tà ác lực lượng, đúng vậy thế gian ác niệm chi lực. Xích luyện, tiểu xương bắt đầu kết động lên kiếm quyết. Nàng đoàn kiếm gọi là tóc xanh, mà trường kiếm tên là xích luyện. Hai kiện pháp bảo đẳng cấp đồng đều tại cực phẩm trình độ. Ác chi thân, nhưng túc nhập bổn tọa ma hồn. Hoàn mỹ bản thể, giống, hỏa diễm quái vật ngụm lớn khép mở. nói ra âm trầm thấp nói. Lưỡng chảo tìm tòi, tùy tiện bắn bay hai kiện pháp bảo. Sau đó cuồng tiếu chụp vào Từ Ngôn. Tại ma huyết xá lợi huyễn hóa hỏa diễm ma quân xem ra. Từ Ngôn trong thân thể mang theo cùng mình giống nhau khí tức. Đây cũng là vì sao khối này ma huyết xá lợi hiện thế nguyên do. Chính là cảm nhận được Từ Ngôn ác niệm chi lực. Ma huyết xá lợi mới bị từ trong lòng dẫn tới. Hai cái cự chảo mang theo tiếng rít đánh tới. Lại bị hai nói kiếm quang khó khăn lắm ngăn trở. Từ Ngôn bóng dáng động cũng không động. Trước người hắn nữ hài cũng một bước không có lui. Ngươi là Tuệ Ảnh Hòa Thượng. Ngươi vốn nên tọa hóa. Vì sao lấy ma quân thái độ hiện thế? Ngươi là một đời cao tăng. Có thể nào hại tính mạng ngươi? Tiểu Xương dùng hết toàn lực. Nguyên Anh hậu kỳ linh lực mãnh liệt mà đi. Thanh Ti kiếm cùng Xích Luyện kiếm bắn ra chói mắt hà quang. Mịt mù tiểu nhân nhân loại. Bổn tọa khốn tại địa tâm mấy ngàn năm. Chỉ cần dung hợp cỗ này thiên tứ thân thể. Liền có thể tái nhập thế gian. Tuệ Ảnh can đảm đó tiểu quỷ. Hắn không xứng cùng bổn tọa đánh đồng. A, ha ha ha ha. Hỏa diễm quái vật phát ra âm trầm cười lạnh. Ma huyết xá lợi tại quái vật trong mắt tản mát ra đỏ thẫm quang trạch. Giống như một khỏa tà ác chi nhãn. Hắn là Tuệ Ảnh ác niệm chi thể. Bị chấn sát tại vãng sinh động chỗ sâu. Không nghĩ tới. Cái này quái vật thế mà không chết. Trên bệ đá. Từ trong mộng cảnh tỉnh lại Từ Ngôn cười khổ một tiếng. Nói. Nguyên lai là giống nhau chi thể. Người loại này tên tà ác quả nhiên là ta đồng loại. Thương lượng. Chúng ta liên thủ đi làm hại thiên hạ như thế nào? Ta là ác nhân. Ngươi là ác hồn. Chúng ta trời sinh một đôi a, tuy nhiên tỉnh lại. Từ Ngôn tình cảnh cũng không tính quá tốt. Nhỏ mộc đầu mang tới sinh cơ. Để Từ Ngôn bản thể tại hủy diệt bên trong vẫn còn tồn tại. Mà lại đang không ngừng khép lại. Hắn bây giờ bộ dáng đúng vậy một bộ trải rộng tơ máu khủng bố thân thể. Liền ra đều không có trưởng thành. Cố nén bản thể truyền đến xé rách như vậy đau đớn. Từ Ngôn như thế ôn hòa nhã nhặn cùng quái vật nói chuyện. Nhưng thật ra là vì ngăn chặn đối phương. Không chỉ nhục thân không có khỏi hẳn. Phiền toái nhất là Từ Ngôn tử phủ đang xuất hiện cự đại biến hóa. Một tòa trùng thiên núi cao từ trong hư vô ngưng tụ. Núi bên dưới xuất hiện một mảnh đại dương mênh mông. Tử phủ thành núi, thần thức ngưng hải. Bây giờ Từ Ngôn đang đứng ở vững chắc cảnh giới khẩn yếu quan đầu. Tại Tử Phủ Sơn bên trên, thứ hai nói Nguyên Anh cơ hồ ngưng tụ hơn phân nửa. Thứ ba nói Nguyên Anh cũng không còn trong suốt. Chỉ cần Tử Phủ Sơn vững chắc, thần thức hải bình phục, đệ nhị Nguyên Anh cùng thứ ba Nguyên Anh triệt để ngưng tụ. Từ Ngôn tu vi đem đạt tới chân chính Nguyên Anh hậu kỳ. Tại loại này tuyệt hiểm thời khắc, Từ Ngôn không có bất kỳ đường lui nào. Trước mặt hỏa diễm quái vật quá mức đáng sợ cùng cường đại. Tại ma quân cấp bậc ma vật trước mặt, Nguyên Anh tu sĩ, bất quá là một bàn mỹ vị món ngon mà thôi. Hy vọng cùng tuyệt vọng cũng đến. Bây giờ Từ Ngôn chính thể sẽ hai loại hoàn toàn khác biệt tâm tình. Đang mong đợi cảnh giới khôi phục, tuyệt vọng lấy tử kỳ tiến đến. Người nói đúng, cho nên, chúng ta nên hòa làm một thể. Hỏa diễm ma quân cười quái dị há miệng nuốt đến. Từ Ngôn chỉ có thể ở tâm đầu thầm mắng một câu. Liền phòng ngự năng lực đều không có. Nhục thân cùng Nguyên Anh tất cả đều tại khôi phục quan đầu. Hắn đồng dạng cũng không vận dụng được. Này lúc ngoại trừ chờ chết không còn cách nào khác. Ông, kiếm phong kêu khẽ. Tóc xanh cùng Xích Luyện lần nữa chặn hỏa diễm ma quân. Tiểu Xương xuất thủ. Thay Từ Ngôn đỡ được một lần chí mạng nguy cơ. Lấy Nguyên Anh hậu kỳ tu vi. Lực chiến có thể so với hóa thần ma quân. Tiểu Xương cử động không thua gì châu chấu đá xe. Bây giờ Từ Ngôn thậm chí mong đợi lên cái này Tiểu Xương quả nhiên là Thiên Anh bảng vị thứ hai. Hiên Viên Tuyết, bởi vì chỉ có Thiên Anh bảng bên trên trước mấy vị cường giả. Có lẽ mới có thể có ngăn trở ma quân cơ hội. Kiếm quang xuyên toa, hỏa diễm ma quân trở nên phẫn nộ lên. Từ Ngôn mong đợi, cũng tại vết máu bắn tung tóe bên trong biến thành thất vọng. Mặc cho Tiểu Xương dùng hết toàn lực, vẫn như cũ ngăn không được hỏa diễm ma quân bước chân. dù là nguyên anh hậu kỳ cường giả, tại ma quân trước mặt như cũ không đáng giá nhắc tới. Vết thương trên người càng ngày càng nhiều, thậm chí tay phải trở nên khét lẹt. Thế nhưng là quật cường nữ hài thế mà không lùi, tử thủ tại Từ Ngôn trước người, thẳng đến bị hỏa diễm ma quân phun ra ra hỏa diễm chi tiễn quán xuyên vai đầu. Bộ kia gầy nhỏ mà nhu nhược bóng dáng mới khó khăn lắm lui về sau một bước. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.